Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1473, chương 22. Độc thân cầu trừng phạt. Phi Liêm Cao Trung CLB bóng chày, sân bóng chày bên trong xây đô Cao Trung CLB bóng chày, các bạn nhỏ đã ngồi lên rồi xe buýt, chuẩn bị rời đi. Trong quá trình, bọn họ được Phi Liêm Cao Trung các tuyển thủ chân thành chúc phúc hôm nay cuộc tranh tài này. Xây đô Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ xem như là triệt để đem Phi Liêm Cao Trung những này tuyển thủ cho đánh phục rồi. Phi Liêm Cao Trung tuyển thủ cũng không phải hy vọng xa vời mình có thể chiến thắng xây đô, có điều Lâm Phân lúc khi khác đều ở căn dặn xây đô Cao Trung tuyển thủ nhất định không thể thua cho những người khác, tâm thái của bọn họ phi thường khỏe mạnh. Nếu xây đô Cao Trung thắng bọn họ cũng hy vọng xây đô Cao Trung có thể tiếp tục giữ vững đến thời điểm chúng ta nói mình bại bởi toàn quốc quán quân, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Ý nghĩ của bọn họ phi thường đơn thuần, cũng phi thường khỏe mạnh. Những tuyển thủ khác cũng đã lên xe, chỉ có Sawara Aizun vào lúc này còn ở xe buýt phía dưới. Không phải chính hắn không muốn lên xe rời đi, mà là hắn tay vững vàng bị Sengusa Choku lôi, căn bản là không tránh thoát. Đừng xem Sengusa xem ra thanh tú khí lực trên tay, nhưng ngoài dự đoán mọi người, đại Sawamura Aizun theo người bài cổ tay thời điểm bình thường cũng sẽ không thua. Sức mạnh trên tay hắn cũng là rất lớn, nhưng là cùng Sengusa so sánh hoàn toàn không phải đối thủ. Sawamura Aizun nỗ lực muốn đem tay của chính mình cho rút ra, nhưng từ đầu đến cuối không có thể làm được. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng liền không dãy dụa nữa. Có cái gì muốn nói liền nói đi, người biết Kanagawa mấy cái hảo môn trường học chứ? Sengusa vấn đề, Sawamura Aizun vẫn đúng là rõ ràng. Kanagawa là không kém hơn Tokyo Cao Trung ác chiến khu toàn quốc đỉnh cấp hào môn có hai cái, không phải đỉnh cấp hào môn có 3-4 đồng dạng quần hùng cát cư. Phi Liêm Cao Trung thực lực mặc dù không tệ, nhưng liền này trong đội hình xem ra có thể thăng cấp đến Á quân nên cùng vận may có quan hệ rất lớn. Nếu không, bọn họ muốn công lược nhiều như vậy hào môn, e sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chúng ta có thể trở thành Á quân, chủ yếu là bởi vì những kia hào môn đều bị mặt khác một nhánh đội bóng cho đánh bại. Lời này thành công gây nên Sawamura Aizun hứng thú, hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, đã nghĩ tìm một ít lợi hại đối thủ so chiêu. Nếu như nói Kanagawa thật sự xuất hiện cái gì lợi hại đội ngũ, Sawamura Aizun là phi thường có hứng thú. Há, người nào? Sawamura phi thường khó phải chủ động hỏi. Tương Nam Cao Trung. Sawamura Aizun kinh ngạc nhíu nhíu mày, danh tự này nghe tới một chút đều không xa lạ gì. Phải nói Sawamura Aizun ấn tượng còn rất sâu. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, hắn cùng cái này Tương Nam Cao Trung cũng không có giao thủ trải qua, có điều đợi được hắn sau đó đi tới Major League, trái lại nghe không ít liên quan với Tương Nam Cao Trung nghe đồn. Lần đầu tiên nghe nói thời điểm, Sawamura ở Major League đã dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng về nước thời điểm, đi trường học cũ xây đô Cao Trung thăm viếng Kataoka huấn luyện viên, lúc đó liền đã được kiến thức Tương Nam Cao Trung hung hăng. Xây đô Cao Trung cùng Tương Nam Cao Trung chính đánh một trận luyện tập thi đấu, ở trận đấu kia bên trong xây đô Cao Trung 3-7 thua với đối thủ, những này tiểu học đệ cũng thật là không dựa dẫm được. Lúc đó Sawamura Aizun là ngắt lấy eo như thế đánh giá Aota bộ trưởng một câu nói, để Sawamura Aizun ấn tượng phi thường sâu sắc. Hết cách rồi, đối phương nhưng là Tương Nam. Sawamura liền ý thức được, từ khi chính mình rời đi đảo quốc, sau khi đảo quốc Cao Trung bóng chày giới nhất định phát sinh rất nhiều hắn không biết sự tình. Một cái trước kia tên điều chưa biết trường học chiến thắng vương giả xây đô Cao Trung dĩ nhiên là chuyện đương nhiên. Đây là chuyện ra sao? Sau đó sau khi nghe ngóng mới biết, Tương Nam Cao Trung dĩ nhiên ở trong 4 năm 3 lần Koshien quán quân. So với Komadai Fujimaki Cao Trung còn nghiêu, đã là lúc đó cường thịnh nhất đội bóng, chuyện khi nào? Sawamura Aizun lúc đó cố ý hỏi một câu, ngay ở các ngươi cái kia một lần tốt nghiệp sau khi, vốn cho là Tương Nam Cao Trung cùng chính mình không thể có bất kỳ gặp nhau. Không nghĩ tới cái này trường học đã vậy còn quá nhanh liền quật khởi Sawamura Aizun hiếm thấy hứng. Thú hắn phi thường rõ ràng, Tương Nam Cao Trung năm đó sáng tạo dưới kỳ tích năm đó Tương Nam Cao Trung. Nhưng là một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người lấy hắc mã tư thái. Thành toàn quốc tân bá chủ Sawamura Aizun phi thường có hứng thú lĩnh giáo một hồi cái này đội bóng. Thực lực, yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua. Sawamura nghiêm túc nhìn chằm chằm Sengusa Choku con mắt, ngữ khí mười phần khẳng định nói, vậy thì tốt, thuận buồm xuôi gió. Sengusa lúc này mới đem tay của chính mình thả ra, để Sawamura Aizun rời đi, tuy nói bại bởi Seido Cao Trung để hắn rất phiền muộn thế nhưng hắn không dễ chịu. Tương Nam tên kia cũng đừng nghĩ dễ chịu chờ Sawamura Aizun trở lại trên xe buýt. Tài xế phát động xe, chậm rãi rời đi. Ở phía sau bọn họ là Phi Liêm Cao Trung các tuyển thủ ánh mắt phức tạp, còn có một đám tiểu mê muội đuổi theo xe buýt chạy không ngắn khoảng cách. Đối với này, Sawamura Aizun cũng là không thể làm gì, rất theo tuổi bọn họ dần dần lớn lên. Trên người nam tính đặc thù cũng càng rõ ràng, người chung quanh ý nghĩ cũng phát mọc ra dễ bản tính biến hóa. Trước kia mọi người chống đỡ Sawamura Aizun chỉ là đơn thuần chống đỡ hắn, người này mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, nam sinh còn là nữ sinh đều sẽ không có ý nghĩ của hắn. Nhưng là hiện tại, những nữ sinh kia nhưng có phi thường không giống nhau biến hóa. Các nàng nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt có lúc sẽ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sawamura Aizun cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Tiểu Bạch, hắn đương nhiên biết mọi người vì sao lại như vậy, chỉ là hắn không hiểu. Mọi người coi như làm như vậy, lại có thể có được cái gì? Hắn không phải là cái gì người tùy tiện, càng không cần phải nói hắn đã có mục tiêu những nữ sinh này tình nghĩa. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phụ lòng. Tiểu tử ngươi cũng thật là được hoan nghênh a. Kuramochi Yuichi không biết lúc nào tiến tới, quái gở kẹp lấy Sawamura Aizun cái cổ. Sawamura Aizun lúc đó thì có mắt trợn trắng kích động, ngươi nói hắn đây là chiêu ai nhả ai? Đó là đương nhiên rồi, ngươi cái này độc thân cầu, đi chết đi, đồ vô lại, đánh người không làm mất mặt. Ít người không vạch khuyết điểm, Sawamura Aizun không chút lưu tình phản kích, triệt để làm tức giận Kuramochi Yuichi. Đối với này, Sawamura Aizun cũng không đáng kể, ngược lại mặc kệ hắn nói cái gì, Kuramochi Yuichi đều nhất định sẽ tức giận. Cứ như vậy, còn không bằng để hắn thoải mái miệng. Hai người ngay ở trên xe buýt nữ đánh tới đến sung quanh các bạn nhỏ, ngược lại cũng trượng nghĩa. Không có một cái tiến lên khuyên can không đúng. Không khí này quá yên tĩnh, hai người tính cảnh giác đều phi thường cao. Ý thức được sự tình không đúng, lập tức đình chỉ hết thảy động tác, mờ mịt nhìn xung quanh tiểu đồng bọn. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên cái kia ánh mắt lạnh như băng. Kataoka huấn luyện viên không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hai người, màu trà kính mát không thể hoàn toàn ngăn cản hắn ánh mắt sắc bén. Sawamura cùng Kuramochi lập tức có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Hai người các ngươi rất có tinh lực mà. Tối hôm nay luyện tập vung chày 300 lần. Kataoka huấn luyện viên ngữ khí lạnh nhạt nói, ngày mai còn có luyện tập thi đấu đi. Kuramochi sắc mặt lúc đó liền thay đổi. Này một đường điên ba thêm vào luyện tập thi đấu, hắn thể lực đã tiêu hao thất thất bát bát, buổi tối lại toàn tâm toàn ý luyện tập 300 lần vung chày, ngày mai có thể hay không tham gia luyện tập thi đấu liền rất khó nói. 400, Kuramochi Yuichi còn muốn nói điều gì? Sawamura lập tức xông lên, che hắn miệng dựa vào chi. Này cũng đã 400 thứ vung chày, nhiều hơn nữa thêm xuống. Hai người tối hôm nay không phải phế bỏ không thể để Sawamura Aizun luyện tập chạy bộ cùng ném bóng. Không thành vấn đề, luyện tập vung chày liền vấn đề lớn hơn, xem ra ngày mai trận thứ hai luyện tập thi đấu. Với hắn là không có cái gì duyên phận buổi tối hôm đó. Sawamura Aizun cùng Kuramochi Yuichi trở lại khách sạn thời điểm đã gần như hư thoát thể lực của bọn họ ở một lần lại một lần vung chày bên trong. Tiêu hao hầu như không còn, đặc biệt là Sawamura Aizun bởi vì không có quá nhiều thời gian luyện tập vung chày. Vì lẽ đó Sawamura Aizun lập chí đem mình mỗi một lần vung chày luyện tập công hiệu đều phát huy đến to lớn nhất. Nói trắng ra, hắn mỗi một lần vung chày trong quá trình đều ở trong đầu làm to lượng tưởng tượng luyện tập hiện tại trên sân bóng là tình huống thế nào, đối diện pitcher là ai, vào lúc này hắn đưa tới chính là cái gì cầu. Muốn xong những này sau khi, hắn mới đem trong tay mình chày vung ra đi, chờ đến 400 thứ tưởng tượng đánh bóng luyện tập kết thúc. Sawamura Aizun thể lực cũng còn tốt, bản thân hắn sự chịu đựng vô cùng tốt. Cũng là chỉ đứng sau Inashiro Industrial Cao Trung Narumiya Mei cùng Akikawa Cao Trung Yusanshin. Ở toàn bộ Tokyo khu vực, xếp hạng thứ ba thế nhưng đại não liền không xong rồi. Làm nhiều lần như vậy tưởng tượng luyện tập, Sawamura Aizun toàn bộ đại não giống như muốn nổ tung bình thường, trở về phòng bên trong. Ngã đầu liền ngủ, vẫn đợi được ngày thứ hai. Hắn lúc thức dậy, đại não đều là hỗn loạn tối ngày hôm qua lúc trở lại. Kuramochi Yuichi xem ra so với Sawamura Aizun còn chật vật thế nhưng trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, hắn trạng thái rõ ràng thực sự tốt hơn nhiều. Sawamura Aizun chủ động tiến lên chào hỏi Kuramochi nhưng vừa nghiêng đầu rời đi, hai người trong ngày thường náo động đến khó chịu hơn nhiều. Sawamura Aizun vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kuramochi Yuichi như vậy. Đại khái là độc thân cẩu lực sát thương quá to lớn, Sawamura Aizun âm thầm ảo não, dù cho là vô cùng tốt huynh đệ, có một ít thoại cũng là không thể nói. Nói đến Sawamura cũng không phải cố ý, hắn vẫn cho là Kuramochi Yuichi ra mặt so với tường thành đều dày, không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó hắn. Bây giờ nhìn lên, đúng là Sawamura Aizun muốn sai rồi, trước những lời nói kia sở dĩ không thể đâm bị thương Kuramochi Yuichi. Nguyên nhân rất lớn là Kuramochi Yuichi đối với những chuyện này cũng không để ý, một khi hắn thật sự quan tâm, hắn vẫn là rất dễ dàng bị thương khó chịu. Đại khái nửa giờ, hai người lại tập hợp đến cùng một chỗ. Đối với bọn họ loại này không hề có nguyên tắc hành vi, Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau khi, Seido Cao Trung CLB bóng chày bắt đầu rồi. Bọn họ trận thứ hai luyện tập thi đấu lần này cùng trận đầu có khác nhau rất lớn. Seido Cao Trung hầu như là toàn thay thế bổ sung xuất chiến, bọn họ hiện tại đụng tới đối thủ cùng Phi Liêm Cao Trung so ra kém không phải cực nhỏ. Nếu để cho Seido Cao Trung đội hình chủ lực lên luyện tập thi đấu, ý nghĩa sẽ không có hôm nay. Pitcher là Kawakami, catcher là Yuikaru Kataoka, huấn luyện viên còn là phi thường tuân thủ hứa hẹn. Nói cho Yuikaru cơ hội, lập tức cho cơ hội. Yuikaru cũng không có phụ lòng Kataoka huấn luyện viên kỳ vọng. Ở trong trận đấu này, biểu hiện tương đối khá, hắn cùng Kawakami phối hợp, dòng giã hiệp 7, vẻn vẹn làm mất đi một điểm bản thân của hắn 3 lần lên sân đánh bóng. Bắt một nhánh hit là một người năm nhất tân sinh tới nói, hắn giao ra đây phần này giải bài thi đã là tương đương hoàn mỹ, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ trợ lý huấn luyện viên đều chọn không ra bất kỳ vấn đề gì. Trợ lý huấn luyện viên thậm chí hưng phấn vỗ bắp đùi, nói chắc như đinh đóng cột cùng Kataoka huấn luyện viên nói rằng, nguyên bản còn lo lắng Miyuki cùng Ono đều rời đi đội bóng sau khi đội bóng Catcher không người nối nghiệp, bây giờ nhìn lại là không cần lo lắng, cái này đánh giá cho phi thường cao, ý tứ là Yuikaru có thể hoàn mỹ tiếp sức Miyuki Kazuya cùng Ono, có thể ở Seido cao trung CLB bóng chày được đánh giá như vậy đã là tương đối khó có thể đáng quý, bởi vậy không khó nhìn ra Yuikaru tiềm lực. Còn lại hai hiệp giao cho vương tỷ này mấy chàng luyện tập thi đấu, Kataoka huấn luyện viên cũng không có cho vương tỷ chủ ném nhiệm vụ, phần lớn đều là để hắn tiếp sức. Cứ việc vương tỷ ở thi đấu trong quá trình thể hiện ra phi phàm thực lực, nhưng Kataoka huấn luyện viên từ đầu đến cuối đều cảm thấy vào lúc này đem starting vị trí giao cho hắn đều là khiến người ta không quá yên tâm, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ở thi đấu kết cục đã phân ra đến tình huống làm hết sức an bài cho hắn lên sân cơ hội. Vương tỷ bản thân đối với an bài như thế đúng là không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại còn biểu hiện phi thường tích cực, chỉ nếu là có cơ hội lên sân lập tức sẽ dốc toàn lực triển hiện thực lực của chính mình ở hôm nay trận này luyện tập thi đấu bên trong. Cứ việc thay thế bổ sung lên sân biểu hiện cũng là tương đương ưu dị, hiệp thứ 8, hiệp 9 hai hiệp phong sát đối thủ không điểm còn ở đánh bóng trong quá trình bắt một nhánh hit ở trong trận đấu này. Chân chính hãnh diện chính là Yuki Masashi cùng Takasu, không sai. Chính là Takasu ở hôm nay trong trận đấu này. Takasu lần thứ 2 lên sân, hiển nhiên Kataoka huấn luyện viên cũng lưu ý đến hắn, cho rằng hắn là một cái tương đương đáng giá vun bón đối tượng, vì lẽ đó làm hết sức cho hắn sáng tạo cơ hội. Hôm nay 4 lần lên sân đánh bóng, bắt 2 chi hit, 3 điểm ghi điểm, biểu hiện vẫn chói mắt đến đáng sợ. Yuki Masashi 4 lần lên sân đánh bóng, bắt một nhánh homer run cùng một nhánh hit dài, đồng dạng là 3 điểm ghi điểm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Yuki Masashi ở phòng thủ trong quá trình sai lầm rồi một lần, cho tới để Seido cao trung làm mất đi một điểm. Nếu không, Seido cao trung hoàn toàn có thể dựa vào thay thế bổ sung đội hình phong sát đối thủ không điểm. Cuối cùng song phương điểm số là 11-1, Seido cao trung thu được trận thứ 2 luyện tập thi đấu thắng lợi. Chuyện này đối với Seido cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi tới nói là phi thường bình thường, bọn họ cũng không có ý thức đến một cái vĩ đại tráng cử chính là bắt đầu từ nơi này. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.